Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 333. Mạo hiểm, bọn họ loại này không muốn sống đấu pháp, nhưng nguyên bản đã trở lại bình thường Ninh Thanh bọn họ. Rất nhanh sẽ lại lâm vào bị động. Hơn nữa loại này không muốn sống phái, cũng nhường song phương đều là tổn thất thảm trọng trạng thái. Nhất là bọn họ loại này chuyên môn nhằm vào Mạnh Mộng thực hiện. Nhường Ninh Thanh mấy người bọn họ rất là sốt ruột cùng lo lắng. Khả là bị người vây quanh bọn họ, chính là tưởng đi hỗ trợ cũng muốn phí rất lớn kính cùng thời gian. Hơn nữa bọn họ bởi vì lo lắng duyên cớ, bất chi bất giác phân thần, này đang phân thần không quan trọng, rất nhanh bọn họ liền lại chịu không nổi không ít thương. Bất đắc dĩ bọn họ chỉ có thể cố nén trong lòng lo lắng, chuyên tâm đối phó khởi trước mặt những người này. Bất quá bọn họ động tác, nhưng cũng càng mau lên, dần dần cũng có chút không sợ chết ý tứ hàm xúc xuất hiện. Bọn họ bên kia không dễ chịu, Mạnh Mộng bên này đồng dạng cũng bởi vì xuất hiện đối thủ càng ngày càng nhiều. Thân thể phản ứng không đi tới duyên cớ, bị không ít thương, hơn nữa mấu chốt nhất, là của nàng bụng cư nhiên bắt đầu đau lên. Theo kia từng đợt trụy đau xuất hiện, của nàng động tác cũng càng không tiện lợi đi lên, vài thứ nàng đều kém chút bị những người đó đâm đến yếu hại. Cũng may nàng phản ứng kịp khi, bằng không đợi không được đứa nhỏ sinh ra, nàng phải ngoạn xong rồi. Bất quá cho dù là như vậy, của nàng tình huống cũng thật không ổn, không nói kia một trận lại một trận đau đớn, làm cho nàng phản ứng trì độn mang đến phiền toái. Chính là này sát thủ nàng hiện tại đối phó đứng lên cũng rất là cố hết sức. Tốt sao, hơn nữa, liền tính nàng hợp lại đem hết toàn lực đem các loại mọi người giải quyết. Kia nàng cũng không khí lực sinh đứa nhỏ, huống chi nàng còn bị không ít thương. Sinh đứa nhỏ vốn là dễ dàng thiếu huyết hoặc là xuất hiện rong huyết. Nàng bây giờ còn không sinh đâu, cũng đã xuất hiện mất máu quá nhiều tình huống. Này không thể là một cái hảo dấu, một cái phụ nữ có thai một khi không có khí lực. Chẳng những đứa nhỏ dễ dàng khó sinh sinh không được, hơn nữa còn thật dễ dàng nhất thi hai mệnh, bằng không này đại trong trạch viện nữ tử, cũng sẽ không như vậy thích ở nhân sinh đứa nhỏ thời điểm động thủ. Hiện tại nàng chẳng những mất máu quá nhiều, hơn nữa còn có một thân thương, khí lực cũng dần dần bị dùng hết. Ngẫm lại cũng biết sinh sản khi có bao nhiêu nguy hiểm. Theo bụng càng ngày càng đau tình huống xuất hiện, Mạnh Mộng biết bản thân chỉ có thể hợp lại một phen. Thắng phần lớn khó sinh, khả nếu bị thua, vậy thật sự muốn mất mạng, nhưng là nàng lại không được không làm như vậy, bằng không nàng liền muốn khí lực dùng hết, huống chi này bụng cũng chờ không xong, cũng không thể nhường nàng như vậy chém giết sinh con đi. Kia không phải là lão thọ tinh thắt cổ muốn chết sao? Nàng một bên vung bản thân roi, một bên thừa dịp nhân không chú ý đem nhuyễn kiếm theo trong không gian lấy xuất ra. Đồng thời mang xuất ra, còn có nàng tân nghiên cứu chế tạo xuất ra độc dược. Theo ống tay áo vung, nhuyễn kiếm cùng độc dược nhất tề tảo giống này sát thủ. Một tay kia roi cũng động càng ngoan lệ lên, bất quá một lát công phu. Vây quanh của nàng nhân liền đều ngã xuống, huyết nhiễm đỏ của nàng quần áo cùng đại địa, cùng với những người đó ngã xuống đất bỏ mình, còn có nàng kia rốt cuộc chi không chịu được nữa thân mình. Nàng một cái lảo đảo liền hướng phía trước đổ đi, Ninh Thanh bọn họ thấy vậy bất chấp khác, vội vàng hướng tới nàng bên này chạy tới, nhưng là, đi rồi không vài bước liền lại bị những người đó ngăn cản. Bất đắc dĩ chỉ có thể lại cùng bọn họ chiến đến cùng nhau. Cũng may nàng phản ứng tới được thời điểm, kịp thời lấy tay chống được mặt đất, quỳ một gối xuống ở tại trên đất, nhưng là, cái này trụy bụng làm cho nàng rốt cuộc nhịn không được. Nàng đầu thân mình kêu rên ra tiếng, trên người mồ hôi lạnh rất nhanh sẽ làm ướt quần áo của nàng. Chống đỡ mặt đất cánh tay cùng đầu gối. Lúc này cũng dần dần mềm nhũn xuống dưới, làm cho nàng không thể không ngồi sững ở tại trên đất. Khác mấy người thấy vậy, cũng đã nhận ra của nàng không thích hợp, vốn tưởng rằng nàng là động thai khí, Khả hiện tại xem ra rõ ràng muốn sinh a. Sinh sản có bao nhiêu nguy hiểm bọn họ trong khoảng thời gian này Khả là hiểu biết không ít. Hơn nữa nàng vừa rồi cùng những người đó đánh nhau, cùng với chịu thương, bọn họ rốt cuộc nhịn không được trong lòng phẫn hận đứng lên. Ninh Thanh cơ hồ là điên rồi dường như cùng những người đó chém giết lên. Hoàn toàn không chú ý đến bản thân có phải hay không bị thương vấn đề. Chỉ một cái vẻ sát, Vương Dương liền càng đáng sợ. Ở hắn nhìn đến Mạnh Mộng ngã xuống đất một khắc kia. Không hề dự triệu liền hắc hóa, sát khởi người đến kia kêu một cái tâm ngoan thủ lạt. Có thậm chí trực tiếp bắt đầu tê, kia trường hợp nhường những người khác đều có chút đảm chiến lên. Sát thủ nhóm, năm tào, nơi nào đến đại sát khi a? Ninh Thanh bọn họ, khó trách tỷ tỷ, chủ tử, muốn phòng ngừa hắn hắc hóa. Điều này cũng rất hung tàn, quả thực cùng nhà mình tỷ tỷ, chủ tử, có liều mạng. A Phong, A Mộc, A Chí cùng này hộ vệ nhóm, lúc này cũng là có ích lợi gì cái gì, ám khí, đao kiếm, độc dược, thậm chí còn có độc trùng nhất loại, cái gì có thể nhanh chóng đem các loại nhân giải quyết. Liên dùng cái gì, như vậy không muốn sống biện pháp cũng quả thật hữu hiệu. Bất quá một lát công phu, những người đó đã bị giải quyết, trong viện trừ bỏ này bọn họ ngoại. Cơ hồ nằm đầy thi thể, nhất giải quyết xong những người đó, bọn họ liền ngay cả vội hướng tới Mạnh Mộng chạy đi qua. Đi đến trước mặt không đợi Mạnh Mộng nói chuyện, bọn họ cũng đã bảy miệng tám lời hỏi lên, đem nguyên bản cũng đã đau đến mất đi lý trí Mạnh Mộng. Phiền đến bạo đi, một người một cái bàn tay đánh tới trên đầu, đối với bọn họ chính là một trận mắng, các ngươi là choáng váng sao? Không thấy được cô nãi nãi muốn sinh sao? Có câu hỏi thời gian, còn không chạy nhanh đem ta ôm trở về. Kêu đại phu, kêu bà đỡ, Lê ma ma hiện tại đã trọng thương hôn mê. Các ngươi còn không chạy nhanh tự giác đi ăn bầy đứng lên. Nan đến đợi đến ta sinh, mới biết được làm như thế nào a. Một đám không bớt lo tên. A, mấy người nghe vậy ngay cả mang thủ mang cước loạn chiếu cố sống lên. A Chí một tay lấy nàng bế dậy, hướng tới nàng trong phòng đi đến. A Mộc vội vàng đi gọi nha hoàn tôi tớ nấu nước chuẩn bị sinh sản dùng gì đó. A Phong chạy nhanh phải đi kêu đại phu cùng bà đỡ. Điên dại Ninh Thanh cùng Hắc Hóa Vương Dương có chút không an toàn. Sớm bị mấy người đánh hôn mê quá khứ, hiện tại đang theo này đó thi thể cùng nhau nằm thi đâu. Thừa lại hộ vệ nhóm gặp các chủ tử đều đi rồi. Thật tự giác đi xử lý sự tình phía sau. Một phần tiếp tục trở về bên cạnh dược biên thủ Mạnh Mộng. Một phần tắc lưu lại chỗ để ý chính mình này phương bị thương nhân. Cùng với kia hai vị lão gia tử. Về phần này thi thể thôi. Trực tiếp thông chi Minh Nguyệt lâu nhân đi lại xử lý là được. Hơn nữa lần này động tĩnh lớn như vậy lại là ban ngày. Không nhường Minh Nguyệt lâu người đến xử lý cũng đều không được. Dù sao, bọn họ chủ sự nhân hiện tại tất cả đều xem chủ tử sinh đứa nhỏ đâu. Căn bản là không thời gian xử lý việc này. Tốt sao, huống chi, này hay là hắn nhóm Minh Nguyệt lâu cùng bọn họ chủ tử sau lưng rước lấy phiền toái. Dựa vào cái gì muốn bọn họ chủ tử cùng bọn họ đến thừa nhận a? Nhất là hiện tại chẳng những làm hại bọn họ chủ tử sinh non. Hơn nữa còn bị không ít thương. Này có thể hay không bình an sinh hạ đứa nhỏ còn không nhất định đâu. Hết chương.